mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 6, 6, lại bán thân mật của tam thẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hy không khó chịu mà còn chu đáo hướng dẫn. Thấy cô gái hôi hám không đợi trong sân như đã hứa mà lo lắng nhìn về phía bọn họ. Thật không phải là ý hay. Cô gái hôi hám này quá nóng nảy. Lỡ hù dọa người yêu của tam thẩm thì sao? Cô vội vàng chạy lên trước hỏi. Tam thẩm ăn no chưa? Cô gái hôi hám lắc đầu. Không, ta đang ăn cơm đây. Đây là cậu của cô. Mau để thúc ấy vào đi. Khi mùi hôi thối bốc lên, thân mật của tam thẩm nhìn có vẻ ghê tởm. Nhưng khi nghĩ đến tam thẩm đang ăn thịt kho và bánh bao một mình, hắn lập tức thèm ăn đến choáng ngợp. Bịt mũi, hắn bước vào cửa. Khương Hy nháy mắt với cô gái có mùi. Cô ấy ngay lập tức đóng cửa và hạ gục thân mật của tam thẩm bằng nhựa cây. Sau khi đối phó với hai con người đen tối, Khương Hy cảm thấy rất vui về thể chất và tinh thần. Từ kinh nghiệm của Khương Chiêu Đệ, họ có lẽ sẽ không thể trốn thoát trong một năm rưỡi. Nguyên bảo bọn người thất thần nhìn nhau. Bọn họ đang chờ ăn thịt kho cùng bánh bao. Tại sao lại đóng cửa? Khương Hy không rảnh nói nhiều như vậy. Thúc giục, đi đi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi thôn này. Tam thẩm sẽ bán chúng ta. Khi bốn đứa trẻ nghe tin mình sắp bị bán, chúng sợ hãi bỏ chạy. Năm anh em đồng loạt chạy cho đến khi trời tối mới dừng lại. Lúc này họ đã chạy ra khỏi thôn khoảng 10 dặm. Họ ngồi trên mặt đất thở hổn hển và gần như nôn mửa vì kiệt sức. Sau khi hít một hơi, Khương Hy lấy bánh ngô và dưa muối chua ra, phân phát cho bốn đứa trẻ và ăn một miếng cho mình. Trước đây, cô sẽ không ăn những thức ăn thô ráp như vậy, khiến cổ họng bị tổn thương. Nhưng bây giờ cái bánh ngô xù xì này cũng là món ngon hiếm có của cô. Trời tối đen như mực, dưới ánh trăng mờ ảo, cô không nhìn rõ mặt bốn đứa trẻ. Bốn đứa trẻ ngấu nghiến không ai nói gì. Tối nay ăn xong bữa này, không biết bữa sau sẽ ở đâu. Cô cũng phân tích rằng 10 nhân dân tệ và 20 cân phiếu thực phẩm tạm thời vô dụng ở nơi hoang dã. Càng đi xa về phía bắc, dân cư càng thưa thớt. Trí nhớ của Khương Chiêu Đệ bị lỗi. Cô ấy bị ngược đãi hoặc cô ấy hạnh phúc khi ở cùng nam chính. Và cô ấy không có ấn tượng sâu sắc về nhà bà ngoại. Trong kịch bản, nhà bà ngoại xuất hiện không nhiều. Văn phòng rất chung chung. Chỉ có một chuyện cô nhớ rõ. Đó là ông nội là tổ trưởng tổ sản xuất. Vì ông nội là trưởng nhóm sản xuất, nên ông ấy sẽ làm tốt. Cô cũng sẽ không làm kẻ ăn bám. Chỉ cần có một nơi che gió che mưa, sau đó cô có thể sống một mình với những đứa em của mình. Vừa đúng lúc để sử dụng tên riêng của mình để thay thế. Cái tên Chiêu Đệ quá mộc mạc, và nó cũng khiến cô không có cảm giác thân thuộc. Cô vẫn thích cái tên của mình hơn. Nghĩ xong, cô lại nghĩ xa. Bốn đứa ăn xong lại cùng nhau khóc. Đứa nào nhắc đến nương trước, Khương Hy không còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn an ủi mấy đứa nhỏ và kể chuyện cho bọn nhỏ nghe. Và bọn nhỏ dần dần khá hơn. Kể chuyện không khó đối với cô. Và cô kể rất hay. Đặc biệt là nói đến hầu vương gây rối ở thiên cung. Bốn đứa nhỏ đều trừng to mắt trông mắt họ. Cô là người hiểu biết nhất. Cách chương.